Thập niên 60 xuyên thành mẹ kế quá phụ. Chương 19:19, tặng quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái đừng chê nhé. Bản thân Trần Hà Hoa không phải là người hào phóng. Thường xuyên về nhà mẹ đẻ bòn rút tiền. Làm sao có thể hào phóng chứ? Chị ta tốt với Bạch Lộ. Thứ nhất là vì cô em chồng này mới trở về. Người nhà chồng chắc chắn sẽ chiều chuộng. Chị ta làm vậy là cho mẹ chồng xem. Thứ hai là vì chị ta thấy em chồng không giống người không có tiền. Trông cách ăn mặc đẹp đẽ và ngoại hình trắng trẻo. Chắc chắn sống rất tốt. Em chồng vượt ngàn dặm xa xôi đi tìm người thân. Trong tay chắc chắn là có tiền tiết kiệm. Bạch Lộ không biết được những gì Trần Hà Hoa tính toán trong lòng. Cũng không muốn biết. Cô nhận lấy đồ ăn vặt mà chị ta đưa đến. Em cảm ơn chị dâu. Sau đó cô lại giơ tay xoa đầu Tứ Mao. Tóc trẻ con mềm mại. Sờ vào hệt như chó con. Mẹ ơi, hành lý của con ở trong phòng mẹ. Trong túi có ít thức ăn. Con đi lấy ra nhé. À được. Bạch Lộ đi vào phòng của Phương Á Phân. Nhìn giống như lấy đồ từ trong túi ra. Thực ra là ở trong nhà trọ đơn thân. Cô lấy ra hai chiếc khăn mặt màu xanh lam. Hai bánh xà phòng thơm. Xà phòng thơm này là loại sữa dê của Thái Lan. Bạch Lộ mua một hộp. Trong hộp có 6 bánh. Cô bỏ cả hộp ra. Lấy ra hai bánh từ trong đó. Nó dùng giấy gói màu trắng. Bên trên không có chữ. Sẽ không khiến người ta phát hiện ra vấn đề. Sau đó cô lại lấy ra một hộp bánh quy khúc kỳ. Bên trong hộp có 4 gói nhỏ. Trên bao bì mỗi gói nhỏ đều không có ký hiệu gì. Tiếp đó cô lại lấy ra ít sô-cô-la nhân rượu và kẹo sữa thỏ trắng. Bạch Lộ mang đồ ra ngoài. Nói với hai người Trần Hà Hoa. Chị dâu cả, chị dâu hai, em một đường tìm người thân tới đây. Không biết tình hình trong nhà, cho nên mang theo ít đồ. Đây là quà gặp mặt, các chị nhận lấy giúp em. Nói xong, cô đưa cho mỗi người một chiếc khăn mặt, một bánh xà phòng thơm. Mặc dù là món quà nhỏ, nhưng Trần Hà Hoa và Tiền Quyên đều kinh ngạc. Nếu như không có phiếu thì không thể mua được khăn mặt và xà phòng thơm. Họ là phụ nữ, đương nhiên thích những thứ này. Em gái, em khách sáo quá. Em gái, việc này, làm sao mà không biết ngại như thế chứ? Phương Á Phân nhìn con gái mình tặng quà. Tuy rằng tiếc của nhưng bà vẫn không nói gì thêm. Con gái vừa tìm về. Tình cảm với người nhà không sâu đậm. Cần phải bồi đáp. Cách chương.